Chương 903, đột phá. Lục Thái Thương nghe xong Lục Duy Quân giới thiệu, cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, nói, này sợ là tiểu Lục Vũ đưa ra đề nghị à, hồ nháo như vậy ý nghĩ, cũng liền chỉ có hắn có thể làm ra được. Lục Duy Quân nghe xong, nhất thời nở nụ cười, gật đầu nói, xác thực như thế, rốt cuộc này thân phận lệnh bài luyện chế là hắn nói ra, tuy hắn đang bế quan, bất quá lúc trước đã hỏi, hắn thực sự không phải là tu luyện, mà là tại nghiên cứu kia vực ngoại thiên ma thi thể, tùy ý liền theo miệng hỏi thăm một chút ý kiến của hắn. Được rồi, kia ngũ phẩm vừa lên thân phận lệnh bài lại có cái gì bất đồng ngũ phẩm trở lên lệnh bài, sử dụng tài liệu tự nhiên càng thêm quý trọng, trên của hắn công năng liền phức tạp một ít. Đồng thời suy tính cũng không chỉ là tu vi, còn có hắn bản thân thân phận, tiềm lực rốt cuộc có chút thiên tài tại lúc còn trẻ, tiềm lực to lớn, tiến bộ nhanh chóng, tự nhiên không thể cho bọn họ một cái cấp thấp lệnh bài xong việc. Lục Duy Quân đem thân phận lệnh bài sự tình kỹ càng cho Lục Thái Thương giảng giải một phen, trọn vẹn dùng đi một hai canh giờ. Rất hiển nhiên, Lục Thái Thương đối với cái này lần sự tình rất hài lòng, nói ra mấy cái đề nghị, liền đem Lục Duy Quân đuổi rồi. Lục Thái Thương đoạn này thời gian tu vi phóng đại, tâm tình không tệ, nhưng lại không muốn lười biếng, ý định hảo hảo ở tại Tam Tài Đại Thế Giới du lịch một phen, tại Hồng Trần bên trong đi đi lại lại một phen, không nói nhất định phải từ bên trong được cái gì lĩnh ngộ, lại hy vọng dùng cái này tới để cho tâm cảnh của mình càng thêm sáng viên mãn, bởi vì hắn đã dần dần ma đạo tầng thứ cao hơn biên giới, tương lai đột phá đến thông thiên cảnh chưa hẳn không có hy vọng. Cho nên, tại đuổi rồi Lục Duy Quân, nghĩ nghĩ lại cho Lục Vũ truyền một cái tin tức, đem chính mình ra ngoài một đoạn thời gian sự tình nói. Bất quá dù sao cũng là tại Tam Tài Đại Thế Giới nội bộ du lịch, có chuyện gì cũng có thể kịp thời chạy về, ngược lại không phải là cái đại sự gì. Đồng thời, Lục Thái Thương còn nghĩ Lục gia hiện tại thân phận lệnh bài luyện chế sự tình đại khái giới thiệu một lần, xem như cho Lục Vũ một cái công đạo, rốt cuộc việc này là Lục Vũ nói ra trước. Lục Vũ đạt được Lục Thái Thương truyền tin thời điểm, như cũ đang ngó chừng thú con Lăng Phong. Đoạn này thời gian thú con Lăng Phong trạng thái đã ổn định không ít, nhưng lại không có bất kỳ hoàn thành dấu hiệu. Cho nên tại truyền tin đến nơi thời điểm, Lục Vũ liền trực tiếp nhận lấy thần niệm đọc đến. Khi hệ ưu đửa cờ trong đó nội dung, Lục Vũ gật gật đầu, thân phận lệnh bài sự tình cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, cờ ơn ở một đoạn thời gian rất dài, bất quá vừa bắt đầu lại muốn trước thỏa mãn cao dài tu sĩ thân phận giám định cùng cấp cho, đây mới là trọng yếu nhất. Đối với cái này, Lục Vũ tạm thời cũng không có cái gì quá nhiều ý kiến, cùng lắm thì có thay đổi gì, tương lai tại cải biến cũng tới được và. Lấy tu vi của hắn cùng thân phận, loại chuyện này còn không đáng được hắn toàn lực chú ý đem việc này buông xuống. Lục Vũ lần nữa xem tướng thú con Lăng Phong, thần niệm bên trong thú con trong cơ thể hắn đã có thể dò xét càng thâm nhập một chút, tuy như cũ không liên quan đến hạch tâm, lại cũng có thể đại khái suy đoán ra thú con trong cơ thể hạch tâm xuất đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ là loại biến hóa này tuy một mực liên tục, thế nhưng tốc độ thật sự xác thực quá chậm, vô luận là vực ngoại thiên ma thi thể ngưng kết mà thành thế giới hạch tâm hình thức ban đầu, hay là Lục Vũ Thiên Nguyên Bảo Châu, cùng với thú con bản thân kèm theo không gian thiên phú cùng thôn phệ thần thông, muốn dung hợp cùng một chỗ, nhất định là vạn phần khó khăn. Lúc này Lục Vũ nội tâm đều có chút cảm giác mình lúc trước quyết định thật sự là quá mạo hiểm quá vọng động rồi, nếu là bởi vậy dẫn đến dung hợp thất bại, thế giới hoạch tâm hình thức ban đầu tổn hại, hoặc là Thiên Nguyên Bảo Châu thứ nhất sáng chế, hắn có lẽ đều biết đau lòng, nhưng lo lắng nhất hay là thú con vì vậy mà bị thương tổn. Cái kia cử động hoàn toàn ngay cả có điểm không để ý thú con sinh tử, quá mức chỉ vì cái trước mắt. Mặc dù thú con Lăng Phong xác thực đối với thế giới hoạch tâm hình thức ban đầu cùng Thiên Nguyên Động Thiên Đô có thôn phệ, thậm chí bởi vậy có thể không tiếp giá lớn, thế nhưng với tư cách là thú con chủ nhân, làm ra quyết định như vậy, hay để cho hắn cảm thấy có chút hổ thẹn. Lúc này thú con trong cơ thể bốn loại đỉnh cấp lực lượng tại va chạm dung hợp, lấy thú con tư chất cùng thiên phú, chắc chắn sẽ không tốt như vậy chịu. Thế nhưng Lục Vũ nghĩ hỗ trợ cũng không biết nên như thế nào giúp đỡ, đây mới là để cho hắn làm khó sự tình. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là các loại. Đồng thời hắn cũng ở thời khắc lưu ý này ngoại giới tin tức, bởi vì tại hắn du lịch lúc trước, lấy được tin tức chính là ma vực Tam Đại Ma Tôn mang theo ma vực Tinh Anh đi Tĩnh Mịch Tinh Vực, cụ thể làm cái gì không ai biết, thế nhưng tựa hồ có đồn đại, ít nhất 3-4 năm bên trong sẽ không trở về. Mà hiện nay, 3-4 năm thời gian cứ thế, lại không biết ma vực những người này có thể hay không tùy thời trở về. Đây cũng là Lục Vũ không thể chờ đợi được muốn đem thế giới hoạch tâm hình thức ban đầu lấy ra để cho thú con dung hợp nguyên nhân chủ yếu một trong. Một nguyên nhân khác dĩ nhiên là ma vực tổng bộ uy hiếp, chỗ đó cũng không chỉ là có thông thiên cảnh, hay là thiên tri cảnh đại năng tồn tại, những người tài giỏi kia là tam tài đại thế giới chân chính địch nhân. Thời gian nhanh chóng trôi qua, lại là 2 tháng trôi qua, Lục Vũ một bên ngồi xuống tu luyện, một bên thời khắc chú ý thú con Lăng Phong trạng thái, mà đang ở vài ngày trước, thú con trong cơ thể bắt đầu có biến hóa cực lớn, để cho Lục Vũ nhất thời buông tha cho tu luyện, trực tiếp toàn bộ tinh thần chú ý tới. Thú con trong cơ thể kia một mảnh mông lung hỗn độn chỗ, bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng vậy mà thu nhỏ lại thành cực điểm. Loại này cực điểm là mắt thường đều nhìn không đến, nhưng vì cái gì cho hắn là cực điểm, đó chính là ngươi rõ ràng nhìn không đến, thậm chí dùng thần niệm đều không phát hiện được, thế nhưng là ngươi lại có thể cảm giác được, tại nơi này ngay cả có như vậy một cái điểm tồn tại, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà thú con trạng thái cũng trở nên càng quỷ dị hơn, khi thì biến ảo thành thật thể, khi thì thân hình trực tiếp hóa thành hư ảnh, phảng phất căn bản không tồn tại đồng dạng, cho dù là linh hồn khế ước đều trở nên như ẩn như hiện, như có như không. Mà thú con cũng một mực nhắm mắt lại, phảng phất lâm vào trong lúc ngủ say. Lại là 7 ngày trôi qua, đồng nhiên, Lục Vũ thần niệm bên trong, kia phảng phất đã không tồn tại đồng dạng cực điểm đột nhiên bạo phát, tách ra vô tận hào quang, cho dù là Lục Vũ thần niệm cũng bị cỗ này hào quang kích thích hoàn toàn mất đi hiệu lực, chỉ có thể cảm nhận được trắng xóa một mảnh, lại không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá theo mà đến lại là một đạo rung động linh hồn thanh âm, âm thanh này phảng phất ẩn chứa vô tận đại đạo, để cho Lục Vũ tại trong chớp mắt xa vào đến một loại đốn ngộ bên trong. Đó là một loại đại âm hy âm thanh cảm giác, vô số đại đạo huyền bí đều theo thanh âm rót vào trong đại não, cuối cùng rồi lại bởi vì thanh âm vẽ một cái mà qua, chân chính có thể lưu lại trong đầu cảm ngộ rồi lại ít lại càng ít. Bất quá mặc dù như thế, cũng làm cho Lục Vũ rung động không hiểu. Mà lúc này, kia nguyên bản chói mắt hào quang cũng rốt cục thu liễm, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái bạch sắc quang đoàn bạo phát, quét sạch đoàn ở trong thì có địa thủy phong hỏa diễn sinh. Âm dương trong và đục chi khí lên xuống. Đây là thế giới đản sinh chỗ cảnh tượng. Lục Vũ trong nội tâm rung động một chút, nhưng lập tức, liền phản ứng bỏ qua cái khác hết thể ý nghĩ, con mắt cùng thần niệm toàn bộ vùi đầu vào thiên địa mới sinh, địa thủy phong hỏa diễn biến, âm dương dung hợp biến hóa bên trong. Một đôi trong con mắt, cũng bắt đầu có vô số thần bí phù văn chấp động, đây là độ thức thần quang một loại ghi chép phương thức, cũng là một loại lĩnh ngộ phương thức. Thế giới mở ra cùng hình thành, loại cơ duyên này thật sự là quá ít. Lục Vũ chưa bao giờ nghĩ tới vậy mà sẽ ở thú con trong cơ thể có như vậy một cái quá trình đản sinh. Điều này nói rõ thú con trong cơ thể sắp sửa đản sinh một cái thế giới, dù cho thế giới này nội tình tịnh không đủ, có thể đó cũng là thế giới, nó chỗ đại biểu ý nghĩa là hoàn toàn bất đồng. Nhất là thú con lúc này hai mắt nhắm nghiền, hoàn toàn hãm vào trong lúc ngủ say, lại không có chút nào tử khí bộ dáng, Lục Vũ gần như có thể xác định, tương lai thế giới này hội trở nên 10 phần thần dị. Ít nhất là một cái có thể theo thú con di động mà di động thế giới. Đây là thế giới, không hề chỉ là một khối đại lục đơn giản như vậy, hơn nữa trong đó đem ẩn chứa độc lập thiên đạo pháp tắc, đại đạo pháp tắc, có nhật nguyệt tinh thần, đản sinh chính mình sinh linh. Lục Vũ trong nội tâm đã rung động vừa vui mừng, đồng thời cũng là âm thầm hô to may mắn. Tự thành thế giới ý nói đơn giản, thế nhưng là có thể làm được từ xưa đến nay đều không có mấy người, bây giờ lại bị hắn đánh bậy đánh bạ biến thành, chỉ có thể nói thiên địa khí vận tại ta. Lục Vũ không có thời gian nhớ tới hắn, hết sức chăm chú nhìn thế giới đản sinh, hình thành, ổn định, từ quá trình này bên trong lĩnh ngộ thiên địa đại đạo huyền bí. Loại cơ hội này toàn bộ chư thiên vạn giới đều không có mấy người gặp được qua, hoặc là tại một ít mật cảnh hoặc là đại năng trong tay có thể lại cơ hội kiến thức, nhưng so với Lục Vũ trong tay như vậy một cái thiệt là thế giới từ đầu đản sinh, vẫn là vô pháp đánh đồng. Theo đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ, Lục Vũ cảm thấy cảnh giới của mình đang nhanh chóng đề cao. Bản thân chân nguyên pháp lực cũng ở điên cuồng tăng vọt. Mà ngoại giới, do dự Lục Vũ đốn ngộ, tu vi cảnh giới đề thăng, nhất thời khiến cho to lớn thiên tượng biến hóa. Vô tận thiên địa nguyên lên hội tụ mà đến, hình thành một lần vải bố mở Ivan nở đà mờ to lớn cái phếu hình nguyên khí xoay ổ, cho dù là tại cự ly chỗ rất xa nhìn, đều biết có một loại khủng bố cảm giác, nhất là nhiều ngày như vậy địa linh khí tụ tập cùng một chỗ, mang đến thiên địa uy áp, để cho rất nhiều tu vi cảnh giới chưa đủ tu sĩ đều có một loại toàn thân run rẩy cảm giác. Chuyện gì xảy ra, đến cùng làm sao vậy, là có người đột phá sao? Thoạt nhìn như thế nào dường như là Lục Gia Thiên Vân Sơn nghe nói, Lục Thiệp U chủ vừa trở lại không bao lâu liền bế quan, hiện tại xem ra nhất định là Lục Thiệp U chủ lại đột phá. Lại đột phá, Lục Thiệp U chủ thế nhưng là quy chân cảnh trung kỳ, lại đột phá chẳng lẽ là quy chân cảnh hậu kỳ lúc này mới bao lâu thời gian a? Theo ta được biết, đại đa số quy chân cảnh tu sĩ mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới đều muốn 3-500 năm thời gian. Lục Thiệp U chủ liền 100 năm còn chưa tới đâu a, cái gì 100 năm, Lục gia từ thiên đô đại thế giới xuất ra mới vài năm, Lục Thiệp U chủ đột phá đến quy chân cảnh trung kỳ mới vài năm, thêm vào còn không có 50 năm đó tốc độ. Nay thật sự là quá nhanh, thế nhưng là nhanh như vậy để thăng tu vi có thể hay không căn cơ bất ổn. Lấy Lục Thiệp U chủ tư chất thiên phú, ta xem hẳn là nhiều áp chế một chút mới được. Bản thân hắn với tư cách là luyện đan tông sư, khẳng định không thiếu linh đan diệu dược, chân nguyên pháp lực tu luyện khẳng định cực kỳ đơn giản. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới chịu còn nhiều đa nhờ BNZ chân nguyên pháp lực, để cho hắn càng thêm tinh thuần, như vậy tương lai đột phá thông thiên cảnh thời điểm mới lại càng dễ.